Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1168, chương 1168, nhanh đi mời tiền giấy năng lực Adam. Chung cư TBBT4A. Sheldon tại Adam nhắc nhở về sau, cuối cùng phát hiện chính mình không được bình thường. Dọa đến tranh thủ thời gian chạy đi nhà vệ sinh trọn vẹn giày vò nửa giờ mới ra ngoài. Xin lỗi, tẩy không sạch sẽ, bị lễ phép đến ho uất diễu cợt nói. Không tương đương, Sheldon không nguyện ý tiếp thu kết quả này. Nhưng nhìn thấy ho uất biểu lộ, nghĩ đến ho uất thái độ làm người. Lần thứ hai hoảng sợ chạy đi nhà vệ sinh, chà bàn chải, lại một vòng bắt đầu. Tốt, đừng làm rộn, Adam nhìn hắn một cái. Đi đến nhà vệ sinh, Sheldon, đừng tẩy, ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Để khoa gia bác sĩ giúp ngươi thanh lý. Đừng lo lắng, ngươi là nam nhân, sẽ không tẩy không sạch sẽ. Ho uất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta đi mau. Sheldon nghe xong, cũng là, đưa hai tay, thúc giục nói, cũng mang ta cùng đi làm cái kiểm tra. Leonard ấm ức cầm lấy áo khoác, ngươi lại có vấn đề gì? Adam cười nói, ta cảm giác ta não xảy ra vấn đề. Leonard cười khổ nói, không có chút nào linh quang, ngươi không có việc gì, ngươi bình thường chính là như vậy, chủ yếu là xem ta não có hay không bị hao tổn. Sheldon kêu lên, ta cũng muốn đi nhìn xem, ta hoài nghi ta nhận phóng xạ ảnh hưởng tới. Brad cũng theo sau, vậy ta cũng đi, ta xem một chút ta có phải hay không cũng não rút. Làm gì cho bọn họ mở cửa? Làm gì không đồng nhất chân đem Sheldon đá ra đi. Họ ướt nhổ nước bọt âm thanh bên trong đuổi theo. Ngươi mở cửa là vì ta mô phỏng theo ngươi thích nhất vũ công âm thanh. Brad vạch trần nói. Leonard, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Adam nghe Leonard tự cho là thông minh. Hiếu kỳ nói. Sheldon vì cho Penny bảo mật, chọn rời đi căn hộ. Nhưng người nào cũng chịu không được hắn. Bị họ ướt xuống thuốc ngủ đưa trở về. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra đem tin tức nói cho Leonard. Leonard đột nhiên nghe đến tin tức này. Lập tức lòng tự tin bạo dạp. Cảm thấy nguyên lai không phải hắn vấn đề. Mà là Penny tự giác không xứng với hắn. Thế là tiểu cơ linh quỷ cầm một bản Pasadena thành thị học viện chiêu sinh chỉ nam đi tìm Penny. Để Penny không cần quan tâm trình độ không trình độ. Chỉ cần nàng hiện tại muốn học. Hắn đều duy trì nàng. Penny phía trước quỷ dắt nàng có đại học cộng đồng trình độ. Chỉ là không muốn mất mặt. Bây giờ tất nhiên mặt đều ném xong. Nàng cũng ngả bài không quan trọng. Để nàng hiện tại đi một lần nữa lên đại học. Đừng nói giỡn. Chớ nói chi là nàng vô cùng không thích Leonard bộ kia dương dương đắc ý sắc mặt. Thế là chào phúng vài câu về sau. Được đến Leonard càng thêm không có EQ trả lời về sau. Trực tiếp đóng sập cửa không để ý tới Leonard. Leonard vô ý thức lấy tuyệt đối không quan hệ trả lời Penny, ta có thể cùng ngươi hẹn hò. Không thông minh cũng không có quan hệ. Vấn đề, nhìn xem kém chút đánh ngã tại trên mặt hắn cửa. Cuối cùng kịp phản ứng. Đây tuyệt đối lại là cùng một chỗ hắn ngu xuẩn nhất biểu hiện một trong. Khẳng định lại là Sheldon ảnh hưởng. Leonard phàn nàn nói. Không phải ta tuyệt đối sẽ không như vậy ngay thẳng không có EQ. Đều là Sheldon ảnh hưởng. Brad nhổ nước bọt nói. Vậy ngươi tại gặp phải Sheldon phía trước hơn 20 năm. Lại là chịu người nào ảnh hưởng? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard trì trệ. Không có người tra hỏi ngươi. Ngươi cho rằng ngươi rất hài hước. Đúng hay không? Tối thiểu nhất ta không phải một đầu cá thối. Brad nháy mắt ra hiệu nói, mặc dù một ít người xác thực nói qua ta có chút thối, nhưng nàng rất thích loại kia thối tương đương, gặp quỷ. Đừng nói cá thối, Howard rốt cuộc chịu không được, bỏ qua một bên mặt, không muốn lại nghe, ngươi lại là chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hướng không thích hợp Howard. Nói Leonard là cá thối có thể là ngươi à, Brad khó hiểu nói. Ngươi bây giờ ngược lại nghe không nổi nữa. Đừng nói cá thối. Họ uất cảm xúc kích động nói. Ok, ok. Brad nhấc tay ra hiệu không nói. nhưng đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Xem như Howard cơ hữu tốt. Hắn thực sự không nghĩ ra Howard vì cái gì đột nhiên bộ biểu tình này. Xem ra ngươi thật cần làm cái kiểm tra. Ngoại trừ Sheldon, các ngươi cũng không có vấn đề gì. Adam vừa lái xe, một bên theo kính chiếu hậu trông được hướng mọi người. Leonard cái kia đơn thuần không có kinh nghiệm. Chờ mộng tưởng huấn luyện viên Penny dẫn ngươi luyện cấp về sau. Ngươi liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Brad, Sheldon tất nhiên dám đi ngươi cái kia sống nhờ. Khẳng định mang theo bộ đếm Geiger Müller đo đạc qua. Đúng không? Đương nhiên, trên ghế lái phụ Sheldon khẳng định gật đầu. May mắn, Adam gật đầu. Nếu như cái này đều không mang, như vậy ta thật muốn hoài nghi Sheldon có phải hay không bị người đánh cháo. Cái kia ho uất vì, cái gì không có vấn đề. Rat nhìn chằm chằm bực bội không thích hợp cơ hữu tốt không thả. Cái này còn không đơn giản. Adam nghiền ngẫm nói, mỗi người đều có đi qua. Howard khẳng định cùng cá thối có cái gì không thể nói đi qua. Phía trước không có kịp phản ứng. Hiện tại đột nhiên nhớ tới đi qua. Tự nhiên không muốn lại nâng cùng. Phải không? Leonard nghe vậy. Lập tức nghiêng đầu nhìn hướng Howard. Kéo lấy giọng nói. Nếu như là dạng này. Vậy ta nhưng là không khó chịu. Howard, cùng chúng ta thật tốt nói một chút cá thối vấn đề đi. Người phía trước không phải nói ta nói rất hăng hái sao? Chúng ta đến cùng ai là cá thối? Ta là, chúng ta có thể hay không thay cái chủ đề? Howard phát điên nói. Không được, Leonard cười nói. Ngươi càng như vậy, càng là nói rõ ngươi cá thối sự kiện so với ta còn muốn kình bạo. Hiện tại ta nhất định phải biết, ngươi không nói ta về sau mỗi ngày đều nói cá thối. Cá thối. Cá thối, chấm ngoặc kép, đình chỉ, Howard nghe đến đầu đều nhanh nổ. Tính toán, ta nói cho các ngươi biết là được rồi. Ta lần thứ nhất thể nghiệm liền cùng cá thối có quan hệ. Các ngươi hài lòng à? Đương nhiên không, Brad kêu lên, ta không tin. Đây nhất định là ngươi nói mò. Không phải ngươi trước đây khẳng định rất kiêu ngạo nói ra. Ta nào có khoa trương như vậy? Howard không nguyện ý tiếp thu thuyết pháp này. Chỉ muốn tranh thủ thời gian hồ lộng qua. À, phải không? Brad cười nhạo nói. Nhìn xem chúng ta những người này. Cái nào không có một cái danh sách. Rõ ràng ghi chép chúng ta tất cả hạnh phúc đối tượng. Sheldon là không. Adam là nhiều đến không nhớ rõ. Nhưng chúng ta ba cái. Mỗi người liền một cái tay đều số không xong. Cái nào không phải có một cái tính toán một cái, có nửa cái cũng coi là, đồng thời cực lực công bố tại nhiều người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Howard không phản bác được. Leonard chột dạ rời đi ánh mắt, ta có danh sách sách. Adam không muốn quá thoát ly vòng bằng hữu, thong thả bồi thêm một câu. Thật, Howard lập tức đáp lời, cũng là, ngươi giống như Sheldon nắm giữ HD hình ảnh thức trí nhớ. Dù cho nhân số lại nhiều, ngươi cũng có thể nhớ kỹ, đồng thời xếp danh sách. Danh sách này sẽ không cũng cùng cái kia hồng lâu mộng bên trong danh. Sách đồng dạng A, Leonard trong lòng hơi động. Từ lần trước Adam cho hắn một cái tình yêu nam nữ kính về sau. Hắn xác thực đối Adam trong miệng hồng lâu mộng dâng lên hứng thú. Gần nhất có thời gian cũng tại bắt đầu lật xem phiên dịch bản. Cái khác xem tình tình mê mê. Nhưng đối đầu với mặt mỹ nữ bảng danh sách khắc sâu ấn tượng, hắn cũng không phải muốn làm giả bảo ngọc, mà là lên mỗi một bộ hồng lâu tiểu thuyết xuyên Việt Nam chính đồng dạng tâm tư. Xem đi, đầu óc của ngươi tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Adam xuyên qua kính chiếu hậu đối Leonard, cười cười, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard khóe miệng giật một cái, nhưng như cũ nhịn không được ghen tị nói. Người danh sách thật đúng là như thế à, chính sách phó sách lại phó sách. Sách sách có kinh hỉ. Adam bị câu lên cái này ký ức, cũng không khỏi lật xem một lượt ký ức, hơi nhếch khóe môi lên. Nói với chúng ta nói chứ sao? Họ uất bọn họ đều bát quái không thôi. Đúng à, tối thiểu nhất chính sách đứng đầu là ai? Nói cho chúng ta biết đi. Leonard hỏi tới, cái này còn phải hỏi. Sheldon kinh ngạc nói. Đương nhiên là Peggy, Còn có so Peggy càng thông minh nữ tính sao? Cũng thế, Leonard gật đầu. Adler tiến sĩ đích thật là mỹ mạo cùng trí tuệ hoàn mỹ hóa thân. Danh liệt đứng đầu bảng. Thực chí danh quy, đúng hay không? Adam, ha ha, Adam từ chối cho ý kiến cười cười. Chúng ta bây giờ đang nói ho uất cá thối lần thứ nhất vấn đề. Đừng kéo xa, đúng à, Grad phụ họa nói. Ho uất, tranh thủ thời gian nói rõ ràng ngươi cá thối lần thứ nhất đến cùng vì cái gì che giấu không nói. So với Adam những cái kia nghe đến liền để người hâm mộ chết phong lưu qua hướng. Hắn càng muốn biết vì cái gì cơ hữu tốt sẽ giấu giếm hắn sự tình. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Gặp quỷ, chính là không vui lần thứ nhất. Có cái gì tốt nói? Ho uất thẹn quá hóa giận. Tốt, đừng hỏi nữa. Adam trêu chọc nói. Ai còn không có xấu hổ kinh lịch đâu. Ho uất cá thối lần thứ nhất hẳn là đầy đủ xấu hổ. Chúng ta cũng đừng hỏi. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hắn tiếng nói nhất truyền, ý vị thâm trường cười nói. Bất quá rát, các ngươi sau khi trở về, có thể điểm phần cá thối. Sau đó một bên ăn một bên nói chi tiết. Không, ho uất lập tức kêu to. Ta nói yes, rát ý cười đầy mặt. Adam, cảm ơn ngươi đề nghị. Chờ ta vặn hỏi ra chân tướng lúc, sẽ nói cho các ngươi biết. Không cần, Adam lập tức ngăn cản. Các ngươi biết liền tốt. Kỳ thật ta không quá cảm thấy hứng thú. Đang lúc nói chuyện, đã đi tới bệnh viện. Adam mang theo Sheldon đi làm cộng hưởng từ hạt nhân. Nghiêm túc làm kiểm tra. Bởi vì bệnh thích sạch sẽ Sheldon nguyện ý đi ho uất nhà. Đồng thời ngủ ở ho uất trên giường. Đích thật là vô cùng không phù hợp Sheldon tính cách sự tình. Thế nào? Ho uất nhìn xem máy quét bên trên Sheldon đại não. Diễu cật nói. Sheldon đến cùng phải hay không não xảy ra vấn đề. Tạm thời nhìn không ra có vấn đề. Adam cười nói. Xem ra là nhất thời não chập mạch. Đây chính là ta hiện tại đại não. Sheldon đi ra về sau. Cầm cộng hưởng từ hạt nhân mạnh. Một mặt thưởng thức. Thật sự là thật xinh đẹp. Ngươi thật đúng là quá tự luyến. Leonard nhổ nước bọt. Adam hiện tại có thể trải nghiệm Cooper phu nhân lúc trước tâm tình. Vừa có cái gì không đúng, liền muốn mang Sheldon đi làm kiểm tra, nhìn xem Sheldon có phải điên rồi hay không. Chỉ bất quá Cooper phu nhân là cái thích, mà Adam thì là xuất phát từ y học hiếu kỳ. Sheldon biểu muội Emilia hôn lễ đúng hạn cử hành. Adam mang theo Peggy đi tham gia. Trong hôn lễ, Cooper phu nhân nhìn xem độc thân Sheldon Missy, cùng không biết lần thứ mấy ly hôn lần nữa khôi phục độc thân tiểu York. Cảm giác dị thường chói mắt, nguyên bản đều không định lại nói bọn họ nàng nói không ngừng không ngừng. Thời gian liền tại loại này khôi hài ấm áp bên trong bất chi bất giác trôi qua hơn một tháng. New York Y học trung tâm bên kia đồng sự thường xuyên bắt đầu liên hệ Adam. Đừng vội, chờ một chút xem, hiện tại chỉ là tiếng gió, còn không có cuối cùng quyết định. Chấm ngoặc kép, Adam an ủi phía trước các đồng nghiệp. Meredith các nàng hướng bệnh viện phát động bồi thường tố tụng. Đi qua hơn một tháng luật sư cãi cọ, đã có nhất định tiến triển. Đó chính là bệnh viện bồi thường là nhất định, mỗi người 1.500 vạn đô la. Đến mức lúc nào bồi thường còn chưa định, mà kèm theo tin tức này còn có mặt khác một tin tức. Đó chính là bệnh viện không có nhiều như vậy tài chính dự trữ. Bệnh viện ban giám đốc có tiếng gió thả ra, có thể sẽ tuyên bố phá sản thanh toán. Tất cả mọi người đem bởi vì Meredith các nàng bồi thường thất nghiệp. Toàn bộ y học trung tâm cũng bắt đầu lòng người bàng hoàng. Có thể cùng Adam nói chuyện, cũng bắt đầu gọi điện thoại cho Adam, muốn Adam giúp đỡ các nàng. Meredith các nàng tại bệnh viện tình cảnh lập tức không tốt. Nhân khí ngã xuống đáy cốc. Liền Pele bác sĩ cũng bắt đầu thỉnh thoảng nói lên lời châm chọc tới làm mặt trào phúng. Không có cách nào, Pele bác sĩ trình độ mặc dù đầy đủ tốt, không lo không tìm được việc làm. Nhưng y học trung tâm là nàng làm việc hơn 20 năm địa phương. Nàng tưởng rằng lại ở chỗ này công tác đến về hưu. Nhà của nàng cũng ở nơi đây. Một khi y học trung tâm đổ, nàng mặc dù có thể một lần nữa tìm việc làm. nhưng trước không nói không nỡ. Chính là tại Tân Y Viện một lần nữa bắt đầu muốn ngồi trở lại khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm vị trí. Cũng phải nhìn Tân Y Viện có hay không vị trí có thể đưa ra tới. Lại nói tuổi của nàng cũng không nhỏ. Có hai tử có mới tình yêu. Cái này đều cần tiêu phí nàng rất nhiều tinh lực. Không cách nào như quá khứ như thế toàn tâm nhào vào bệnh viện cùng phẫu thuật chúng. Vừa nghĩ tới muốn đi một cái hoàn cảnh mới một lần nữa bắt đầu đánh liều. Nàng xuất phát từ bản năng kháng cự. Xét bác sĩ bọn họ rất nhanh liền gánh không được loại này dư luận phong trào. Ngày này hẹn xong, tập thể cùng Adam mở video. Adam, bệnh viện ban giám đốc hiện tại muốn bán ra bệnh viện. Bằng không ngươi mua lại a? Meredith đề nghị. Adam từ chối cho ý kiến cười nói. Ngươi biết mua xuống y học trung tâm cần bao nhiêu tiền sao? Rất nhiều tiền. Chấm ngoặc kép. Meredith lúng túng nói. Thế nhưng đối với ngươi mà nói không là vấn đề a. Ngươi phía trước không phải vì hao bác sĩ trực tiếp hào phú ném một ức đao nhập cổ Princeton. Trường học bệnh viện sao? Y học trung tâm mặc dù giá trị cực lớn rơi xuống. Nhưng muốn mua lại không có 4 ức đô la là không thể nào. Adam nhìn xem nàng. Một ức đao cùng 4 ức đao cũng không phải một khối tiền cùng 4 khối tiền chênh lệch. Ngươi hiểu chưa? Princeton trường học bệnh viện thuộc về cỡ nhỏ bệnh viện, mà New York y học trung tâm là cỡ lớn bệnh viện. Trung tâm chi danh, danh xứng với thực, mà còn Adam tại lúc liền nhiều năm liên tục dạy học bệnh viện thứ nhất. Tại đoạn kia thời kỳ, phát triển rất nhanh chóng, mua sắm rất nhiều tiên tiến dụng cụ, hấp dẫn rất nhiều ưu tú bác sĩ. Cái này đều đưa đến y học trung tâm giá trị cấp tốc bành trướng. Bây giờ cho dù bởi vì liên tiếp sự tình dẫn đến giá trị một rơi xuống lại rơi xuống. Nhưng 4 ức đao tuyệt đối không coi là nhiều. Hắn cũng không phải không bỏ ra nổi cái này tiền. Chỉ là bây giờ lập tức liền muốn đối mặt năm 2008 khủng hoảng tài chính đánh sâu vào. Co vào đầu tư, nắm rất nhiều tiền mặt. Về sau thừa dịp cái này khủng hoảng tài chính rất nhiều mua tiện nghi chất lượng tốt tài sản. Thực hiện tài sản lại một lần nữa bay vọt. Đây mới là vương đạo. Vào giờ phút như thế này tiêu phí 4 ức đao mua một cái hắn đã rời đi y học trung tâm. Dù cho hắn có tiền giấy năng lực, cũng có chút cảm thấy không đáng. Mấu chốt nhất chính là rời khỏi y học trung tâm về sau. Hai lần trở về, nhìn thấy hắn chấp trưởng khoa ngoại lúc tốt bầu không khí. Ngắn như vậy thời gian liền theo lên tới xuống đều lệch ra về lúc trước. Hắn cũng hoàn toàn không có cái này động lực đi mua. Tiêu 4 ức đao mua lại cho bác sĩ tập sự Gray bọn họ yêu đương sao? Đừng nói giỡn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.